Chương 56, cao y củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 9. Bên trong hướng cô nhạn triệt vân tiêu, mấy chuyến cực khổ cung phá tịch liêu. Chuyển qua lớn lăng đến gian sử, vượt sâu khúc trạch chớ rêu rao. Lâm tịch đọc thầm ca quyết, một cỗ nhiệt lưu ấm áp theo ngực mà lên, trải qua tam tiêu tự thiên chỉ mà xuống nhập khuỷu tay, cổ tay, trưởng, nàng ngón áp út có chút miết lên, đau đớn làm cho kia ngón tay không ngừng run rẩy. Lâm tịch hết sức chăm chú bắt đầu xung kích một lần, hai lần, ba lần rốt cục, ngón áp út đỉnh một trận kịch liệt nhói nhói. Lâm tịch cơ hồ liền muốn đau kêu thành tiếng quan trùng huyệt rốt cục sung mở, một dòng nước trong về hợp ở thủ thiếu dương tam tiêu kinh, nàng lập tức phát giác được một cỗ không nói ra được thư thái tự ngực qua tay cánh tay chuyển về ngực bụng lại xông đến đầu góc, rốt cục xuyên suốt hai đường kinh mạch. Lâm tịch lập tức có một loại trở nên thai thính mắt tinh, thân thể của mình trở nên mau lẹ lại lực lớn vô cùng cảm giác đột nhiên, lỗ thai của nàng mấy không thể tra giật. Lâm tịch sắc mặt lập tức thay đổi, đưa tay nắm lên bên cạnh liềm đao, eo nhấc lên, trực tiếp liền như là một cái lò xo nhảy nhảy dựng lên, trong tay liềm đao càng là mang theo tiếng gió rít gào mà ra đao chặt bên trong đồ vật thanh âm nương theo lấy khiến người kinh khủng tê tê tiếng vang lên, phu phu một tiếng, vật nặng rơi xuống đất thanh âm đem trong ngực ôm gậy gỗ buồn ngủ Lưu Thiến dọa đến hoảng sợ nhảy dựng lên, bên cạnh Chu Hiểu Lan nghe tiếng mà động, trong đêm đen. Nàng rất thông minh cũng không có đi bắt phản khúc nỏ mà là trực tiếp cầm lấy gậy gỗ, đem bôi độc một mặt nhắm ngay phát ra tiếng nơi, một đoàn đen nhánh đồ vật chính uốn lượn lan lộn. Chốc lát liền không nhúc đích. Lâm tịch cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng đem liêm đao bôi độc, may mắn nàng tại thời khắc này đã thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh Lưu Thiến thì khoanh tay run lẩy bẩy, giang bội linh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ hồ không rõ ma hò y, băng tỉ. Thế nào Lâm Tịch dùng gậy gỗ thọc đoa nở kia bóng đen, gặp đã là chết hẳn, liền đem cái bật lửa đem ra, đi đến bóng đen kia gần đây nhóm lửa, hình bầu dục đầu rán, hoàng đen phức tạp đường vân, Lâm Tịch khẳng định đây là một đầu thường thấy nhất. Không độc rắn thái hoa rắn. Cái này rắn tuy nói rất có tính công kích, hung tàn ngang ngược, thậm chí dám cùng rắn hổ mang vật lộn, nhưng là nó chẳng những không độc, vẫn là vô cùng mỹ vị một loại loài rắn. Lâm tịch nhà trong núi hoang rất phổ biến loại rắn này. Bữa ăn ngon Lâm tịch cười hì hì nói, trước đem vết thương gần đây thịt chém đứt, dù sao liêm đao thượng đã từng bôi độc, quen đi nữa luyện đi gan đi nội tạng lấy máu, lột ra xử lý sử dụng sau này chính mình tân thủ gói quả lớn thần khí giao giải phẫu đem rắn cắt thành khoảng 10cm dài đoạn, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng tế trúc miệt bắt đầu xuyên. Bên cạnh giang bội linh trực tiếp liền nôn, Lưu Thiến cũng đã nôn không thôi. Lâm tịch không để ý đến các nàng, sinh lửa, lại là vô cùng thuần thục, cái này muốn cảm tạ trước nhiệm vụ nàng vẫn là vũ đồng thời điểm kinh nghiệm tích lũy. Nàng lạnh nhạt nhìn qua mặt khác ba người, rắn nướng đoạn, thanh nhiệt trừ hỏa, mị dung dưỡng nhan, muốn ăn nói chuyện, ta ngày mai nếu là lấy không được vật tư cũng chỉ có thể ăn rau dại, đây chính là thị ta kỳ thật nói câu lời thật lòng, nàng cũng có chút sợ, nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, nàng làm đội trưởng nếu như lộ e sợ. Người khác sẽ như thế nào đâu phải sống nhất định phải còn sống đừng nói chỉ là giết một con rắn, hiện tại nhào tới liền xem như người, chỉ cần uy hiếp đến Lâm tịch, nàng cũng sẽ không chút do dự chơi chết Lâm tịch khẳng định nàng sẽ không vì nhiều tích lũy điểm tích lũy cờ âm mở tới thành tích tốt liền đi sát hại người khác, nhưng là nếu như là người khác muốn tới giết nàng, như vậy nàng không ngại chính mình trở nên tâm ngoan thủ lạt tự mình trải qua những cái kia tính toán cùng phản bội. Lâm tịch tâm dần dần lạnh lẽo cứng rắn, nàng sẽ không lại cho phép người khác đơn giản như vậy dễ dàng thường tổn tới mình huống hồ, nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, các nàng còn muốn đối mặt cái gì, người trung niên kia nói tung ra rất nhiều tiểu bà bối, hiện tại, không nên tại rừng mưa nhiệt đới trong xuất hiện sói xám đều đụng tới, liền xem như gào thét mà đến một con gấu bắc cực, Lâm tịch cu nở dê sẽ không quá kinh ngạc. Nàng hiện tại hoảng hốt nhớ tới. Có chút không nên ở trong rừng mưa xuất hiện thảo dược nơi này cu nở dê có, đây là một cái không thể tính toán theo lẽ thường địa phương, giống loài tồn tại không có bất kỳ cái gì logic có thể nói, bất quá là hoàn cảnh nhìn càng giống rừng mưa mà thôi. Cho nên, bảo tồn thể lực rất trọng yếu, thu hút dinh dưỡng quan trọng hơn, loại thịt có thể cung cấp nhiệt lượng, giàu có nhiều loại axit amin, đừng nói là thịt rắn, vì sinh tồn, chỉ cần không phải thịt người. Đoán chừng nàng cái gì đều có thể nuốt trôi. Lâm tịch bình tĩnh tại trước đống lửa nướng thịt rắn, Chu Hiểu Lan đi tới, chia cho ta chút. Lưu Thiến liều mạng nhịn xuống nôn mửa dục vọng, "Lan tỷ, ngươi điên rồi, thứ này, làm sao ăn được ăn không được cũng phải ăn, ta không muốn bởi vì đói chết ở chỗ này. Nhi tử ta vẫn chờ ta đi cứu mạng, ép lên tuyệt cảnh người không có tư cách giả mồm." Chu Hiểu Lan giống như lần thứ nhất một hơi nói nhiều lời như vậy, sau đó nàng liền yên lặng ngồi xổm ở Lâm Tịch bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, phảng phất vừa mới từng chữ nói ra âm vang ngữ điệu không phải nàng nói. Giang Bội Linh giống như đột nhiên rõ ràng cái gì, sợ hãi đi tới, "Cũng cho ta một điểm đi, ta cu nở dê không muốn chết." Lưu Thiến dùng tay che miệng, cu nở dê một chút xíu cọ đi qua, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, ai mẹ nó muốn chết ta, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, chúng ta sau đó phải mặt đúng, khả năng so hôm nay muốn nguy hiểm rất nhiều. Người kia chắc chắn sẽ không cho chúng ta ném chỉ con mèo nhỏ đến bồi bạn, đồ ăn sẽ càng ngày càng ít. Người còn sống sót không phải tâm ngoan thủ lạn, chính là trong tay có lực sát thương cường đại vũ khí, dựa vào chúng ta, sống sót khả năng tới sẽ không quá lớn. Đây mới là cái thứ hai ban đêm, đã ta làm đội trưởng, liền không hy vọng tiểu đội của ta trong bất kỳ một cái nào đồng đội tử vong. Tất nhiên, nếu như chính các ngươi tìm chết, thứ nhất ta sẽ không ngăn lấy, thứ hai cũng không cần liên lụy ta. Lâm Tịch trong mắt không có một tia nhiệt độ, giờ khắc này, nàng thật sự có một chút làm đội trưởng uy nghiêm, nàng không tự chủ có một chu tờ ưu duyệt công chúa khí chẳng. Hôm nay chúng ta còn có thịt rắn có thể ăn, nói không chừng ngày mai sẽ ăn thịt chuột, thậm chí là nhện, con run, buồn nôn sao ta cu nở dê rất buồn nôn, nhưng là buồn nôn cùng mất mạng so ra, quá nhẹ mỗi người, đều có chính mình giá trị tồn tại. Sinh mệnh không nên tùy tiện bị từ bỏ. Lưu Thiến lấy dũng khí nói ra, "Băng tỷ, ta đã biết. Cái này muốn nướng bao lâu ta tới giúp ngươi đi." Vừa rồi bầu không khí có chu tờ kiềm chế, Lâm Tịch đối nàng cười cười, "Nhất định phải nướng chín, bằng không bên trong sẽ có ký sinh trùng." Lưu Thiến tiếp tay, Lâm Tịch liền đi đem những cái kia nội tạng, da rắn cùng lây dính vết máu thổ đều thu thập, ném vào trong hồ lớn, chi cho nên trực tiếp đem rắn dùng ăn chính là sợ mùi máu tươi sẽ dẫn tới dã thú, mà những cái kia ném vào trong hố đồ vật thì làm ra mồi nhử tác dụng. Các nàng tại đáy hô bố trí, liền xem như một đầu lợn rừng rơi xuống, cũng sẽ mở ngực một bụng. Lâm Tịch lại từ cành mận gai ra biên chế trong túi tìm ra một chút mùi hương thơm thảo dược đặt ở trên lửa nướng. Chỉ trong chốc lát, không khí liền trở nên rất là cổ quái, không thể nói khó ngửi, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không dễ ngửi chính là. Lâm Tịch cười lấy nói ra, cái này gọi mười dặm thối, đặt ở trên lửa nướng liền con ruồi cũng không dám tới. Bốn người chia đều rắn nướng đoạn. Thứ này nhìn xem đi có chu tờ buồn nôn, nói thật ra, bà tờ đầu ăn hương vị thật đúng là không tệ. Lưu Thiến qua đi phát biểu cảm tưởng nói, cảm giác có phần giống như cá nướng, nói xong còn rất không có hình tựa nở dê a tức một hạ miệng, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Giang Bội Linh, tương lai đại sao ca nhạc, chú ý hình tượng.